Tế Công Hoạt Phật, chương 56. Trịnh Hùng giữa đường gặp Tế Cô NG.NG ùi trận ngược mắt chạy đến tiệm Thiên Hưng tên là Mã Mậu, ở bên đường đông nơi Thiên Gia Khẩu. Cha hắn là Mã Chấn Cương, hắn có hai người anh đều là chí thú làm ăn, làm nông, đọc sách nối nghiệp tổ tiên. Chỉ có một mình Mã Mậu là đứa nghịch tử, rượu chè bài bạc, tệ ác đủ thứ. Một hôm đi chợ, có bao nhiêu tiền bạc áo quần hắn đều nướng sạch trong sòng đổ bát. Hết tiền hắn không mặt mũi nào về gặp gia đình, mới mua một sợi dây thừng, dự định ra ngoài Thiên Gia Khẩu, tìm chỗ vắng vẻ tự ải cho xong. Vừa hay gặp lúc Phó Hữu Đức bị chứng đau bụng hành hạ, hắn đưa ra thuốc thổ tả mang theo cho Phó Hữu Đức và bảo: "Tôi cho ông một ít thuốc đây, uống vô đi." Phó Hữu Đức uống xong, dựa gốc cây ngủ như chết. Mã Mậu thấy ông ta là một hành khách cô đơn bèn nghĩ thầm, trong người ông khách này chắc hẳn có vàng bạc, để mò vào bụng ổng thử xem. Nếu mò vào mà ông ta thức dậy, mình sẽ nói, tôi mò vào bụng ông xem ông còn đau đớn không. Còn nếu ông không tỉnh dậy thì có cái gì, mình cầm lấy đi luôn. Hắn lấy tay sờ vào bụng Phó Hữu Đức, đụng ngay bó bạc trút ra xem, trong đó có 12 nén vàng. Hắn vội bỏ dây thừng lại, cầm vàng đi thẳng. Vừa đi vừa nghĩ bụng, chuyến này mình rước vợ con theo, tìm mướn hai gian phòng, đem một nén vàng đổi ra sống qua ngày, kể cũng sướng chán. Nghĩ rồi tiếp tục đi tới trước. Gặp một đám lau ung tùm trước mặt, hắn nhìn trước sau không thấy có ai, bèn chui vào chôn ngay bó bạc và số vàng ấy xuống đất, đoạn đánh dấu để dễ nhớ rồi đi tiếp về nhà ở Thiên Gia Khẩu. Về đến Hà thấy cha hắn là Mã Chấn Cương đang đứng ở trước cửa. Vừa thấy mặt hắn, cha hắn nổi giận mắng lớn. Đồ súc sanh, mày đi ra làm không biết bao nhiêu điều tồi tệ, không việc xấu nào mày từ nan, thì còn trở về đây làm gì? Tôi trở về đây rước vợ con theo. Kể từ nay tôi không ăn cơm nhà ông nữa đâu. Trong nhà kể như không có tôi là được rồi, từ nay về sau ông khỏi phải lo lắng cho tôi nữa. Thế thì tốt quá, mày rước con vợ mày đi chỗ khác lẹ lẹ lên, để ở đây thấy mặt mày tao ứa gan thêm. Mã Mậu bèn vào nhà trông kêu vợ đi theo hắn. Cô vợ hắn không dám đi theo vì biết rằng hắn là người bất kể phải quấy, chuyện gì cũng làm được. Sợ rủi ro hắn sanh tâm quấy bán mình đi bất tử thì khổ. Vợ hắn là Tôn Thị vốn là người hiền đức, nói với mẹ chồng: "Con không muốn đi với ảnh." "Không hề chi, con cứ đi với nó. Có việc gì mẹ sẽ tính cho con." Tôn Thị không cách nào khác, bèn bắt buộc phải đi theo Mã Mậu. Đi được nửa đường, Mã Mậu nói: "Ta nói cho cô hay. Hôm nay nếu không phát tài, ta không rước cô đi theo đâu." Hắn nói gì, Tôn Thị cũng không thèm để ý nghe, cùng hắn đi về phía cửa thôn Thiên Gia Khẩu. Đến đám lau, hắn theo dấu tìm đến chỗ chôn vàng. 12 nén vàng đâu không thấy mà chỗ ấy là một bãi phân tổ bố. Người lấy vàng của Mã Mậu giấu chính là Tế Điên. Khi Tế Điên gạt Sài Nguyên Lộc và Đỗ Chấn Anh chạy mau đến bắt tên giặc đang treo cổ để cứu Phó Hữu Đức, rồi chính mình đi về hướng Bắc, ấy là lúc Tế Điên đi vào đám lau lấy bó bạc và vàng rồi trút vào đó một bãi của quý, đoạn lấp đất lại như cũ. Mã Mậu bới vàng y chẳng thấy chỉ thấy vàng khè, ngay người như kẻ mất hồn, hồi nãy mình nói phách để dắt vợ con đi là ý có vàng. Bây giờ không có vàng nữa làm sao đưa vợ con về đây? Thiệt là lời nói như tên bay, đâu có thể phát ra bậy bạ. Một khi vào tai người, sức nào nhổ ra được? Nghĩ mãi không ra, nói chẳng nên lời, dẫn vợ nhắm hướng quán Thiên Hưng đi tới. Tế Điên ở trong quán nhìn ra, lấy tay chỉ, nói với Phó Hữu Đức: "Ông coi kìa, kẻ trộm vàng của ông tới đó." Phó Hữu Đức dòm ra, quả nhiên đích thị. Mã Mậu hai mắt trợn ngược, tự vả vào miệng liên hồi nói: "Các vị ơi, bữa nay trời trả báo tôi đây nè." Vừa nói vừa chạy càng tới trước. Chạy tới một hồ nước, nhảy xuống, ngóp lên hụp xuống vài lần rồi mất dạng. Vợ hắn là Tôn Thị chạy tới thấy vậy, dậm chân khóc ròng. Trong nhà hắn sợ hắn bán vợ đi cũng chạy theo ra tới bèn ráng khuyên dỗ Tôn Thị, rồi về báo lại với cha mẹ và hai anh em của hắn rằng Mã Mậu đã chết. Sau khi vớt thi hài Mã Mậu chôn cất xong, họ đưa Tôn Thị về nhà cha mẹ ruột. Mã Mậu chạy đi rồi, Tế Điên cầm 12 nén vàng đưa cho Phó Hữu Đức, lại bảo Sài Nguyên Lộc, Đỗ Chấn Anh lấy 200 lượng bạc lộ phí đưa ra hết cho Phó Hữu Đức và nói: "Hòa thượng ta nghĩ ông là một nghĩa bộc, nên ta thưởng cho ông 200 lượng bạc đây." Phó Hữu Đức muôn vàng cảm tạ, nhận vàng bạc rồi trở về. Sài Nguyên Lộc lúc ấy mới nói: Thưa sư phó, chúng tôi đã tới tiệm Thông Thuận rồi, Hoa Vân Long đã bỏ đi từ chiều hôm trước, sư phó đem tiền lộ phí cho phó Hữu Đức hết thì bọn ta phải làm sao đây? Ở đây chớ đâu phải như ở Lâm An. Hễ bước ra là phải có tiền, ăn phải trả tiền cơm, ở phải tốn tiền phòng. Tất cả lấy đâu chi dụng? Không hề chi, bất kỳ tiệm cơm lớn nhỏ, hễ vào ăn cơm ở trọ xong, cứ chỉ chóc mũi của hòa thượng ta là xuôi ngay. Đỗ Chấn Anh nói, đúng, không chỉ chóc mũi cũng chạy tuốt. Nghe ba người nói chuyện như vậy, vị quan khách Vương Trung nghĩ thầm, Tế Công đã trị mình hết bệnh, mình phải nên tạ ơn người mới phải lẽ. Tiện tay lấy ra 100 lượng bạc nói. Xin biếu sư phụ 100 lượng bạc làm lộ phí. Tế Điên trợn mắt, nói. Ông cầm 100 lượng bạc này tính đền ơn ta hả? Công ta đáng giá vạn quan mà ông tính đền ơn bao nhiêu đó à? Thôi cất đi, ta không nhận đâu. Vương Trung nghe nói như thế cũng không dám đưa nữa. Tế Điên nói. Hai vị ban đầu nè. Theo ta bắt Hoa Vân Long đây. Sai, Đỗ hai người không biết làm sao, cùng với Tế Điên ra khỏi tiệm Thiên Hưng. Bọn Trần Hiếu theo đưa ra khỏi cửa. Tế Điên dẫn hai người đi được mấy mươi dặm, đến một trấn nhỏ, vào một điếm ngồi nghỉ. Ba người đều cảm thấy bụng đói cồn cao. Sai Nguyên Lộc nghĩ bụng, hòa thượng thật là đại từ bi. Có bao nhiêu tiền dốc hết cho sạch ráo, hiện trong túi không còn một văn. Bây giờ phải làm sao đây? Ăn cơm phải trả tiền cơm, ở phải trả tiền trọ. Bây giờ chỉ có nước đem chiếc áo kép này cầm đỡ dược một điếu hoặc 800 gì đó rồi mới có thể ăn và ở trọ được. Chủ ý đã định, bèn nói. Thưa sư phụ, lão nhân gia chỉ lo làm phước thôi. Có bao nhiêu tiền đem theo đều cho hết không chừa lại lượng nào, chừng ăn cơm không có tiền phải làm sao đây? Không hề chi, ta đã có cách. Mấy ông đừng lo, cứ đi theo ta. Hai vị ban đầu không còn cách nào khác hơn phải đi theo hòa thượng. Ba người cùng đi về hướng Tây, thấy một tòa đại tửu điếm, bên trong tiếng giao thớt trăm trang, bên ngoài thực khách ngồi đầy phòng. Tế Điên đi thẳng vào bên trong, hai vị ban đầu bắt buộc phải đi theo. Phổ Kỳ dòm ra thấy một hòa thượng kiết xăm xăm đi vào, cùng đi theo có hiên người mặc quần áo trắng, giày vớ trắng nốt, bèn nghĩ thầm, bộ dạng mấy người này không dám ngồi bàn ghế tất ở phía trước mới chiêu vào đây kiếm chỗ ngồi chớ gì. Hậu đường toàn những bàn ghế sơn son thếp vàng rất lộng lẫy. Tế Điên chọn một bàn giữa phòng đến ngồi vào giữa, hai vị ban đầu ngồi hai bên. Phổ Kỳ hỏi. Ba vị mới đến hả? Tế Điên đáp, bộ ngươi tưởng ta không đến được à? Bây giờ ba vị cần kêu món chi? Trong tiệm này có món nào ngon không nhỉ? Tiệm của chúng tôi, nướng răm sống chín, chiên xào, hầm nấu, đủ thứ thơm ngon, dĩa lớn dĩa vừa dĩa nhỏ, tùy lòng khách muốn, kêu liền có ngà trái cây trân quý, tươi khô khắp miền, sơn hào hải vị, tiệc vừa sang đều đáp ứng được. Hải vị thượng đẳng, mỗi tiệc giá bao nhiêu? Mỗi tiệc chỉ 8 lượng thôi. Vậy thì dọn cho ta một bàn, rượu Thiệu Hưng Lâu năm một hũ. Phổ Kỳ vân dạ trở vào, bụng nghĩ thầm, cái ông hòa thượng kiết này, ăn bữa cơm sang trọng như thế biết bao nhiêu tiền, sao không thay bộ y phục lành lặn khác có phải dễ coi hơn không? Để coi một lát họ ăn rồi lấy tiền ở đâu trả cho biết. Bụng nghĩ như vậy, một mặt cứ thoang thoát quét bàn cùi ghế, lau chén bát dọn lên. Trước hết đem các trái cây tươi, khô ra ăn chơi, kế đem thịt ướp chiên xào, thịt gà vịt cá, dọn lên đầy bàn. Tế Điên mời. Hai vị ăn đi. Sai Nguyên Lộc và Đỗ Chấn Anh biết trong túi không có tiền, nói. Sư phụ ăn đi. Ăn cơm rồi không có tiền trả người ta, chúng tôi không dám đụng đũa đến. Không tiền cũng chẳng hề chi mà. Không tiền, sư phụ nói làm sao với họ? Ối, hơi đâu mà lo. Ăn rồi không có tiền thì thôi, họ đâu có làm chi nào. Còn họ muốn đánh hả? Cứ để cho họ đánh. Đánh nhẹ nhẹ kể như huề nợ, còn đánh nặng họ phải trả thêm mình tiền than thuốc. Chừng đó mình lại có tiền chén nữa. Sai, Đỗ hai người cũng không dám ăn, nằm gục trên bàn mà chờ. Tế Điên vừa ăn nhậu vừa chê. Vịt này chưa mềm, hải sâm còn cứng quá, món hầm này quá mặn, làm chưa đúng cách. Này Phổ Kỳ, lại đây. Đại sư phụ còn cần thêm gì nữa? Những thức ăn này đều chẳng vừa miệng tí nào. Ngươi hãy đem cho ta một con cá giết sống, đầu đuôi nhúng nước sôi, đoạn giữa tẩm rượu còn vẫy, đem trụng giấm. Phổ Kỳ lật đật gọi đem lên. Tế Tế Điên lựa chỗ nào ngon ăn trước, càng ăn sang lại càng khoái trá. Ăn nhậu một trận làm Phổ Kỳ cũng phải thất kinh. Ăn xong, gọi Phổ Kỳ lại tính tiền. Tài phú tính toán một hồi nói. Cộng chung tất cả là 24 lượng 4 tiền. Có nhiều nhỏ gì? Kệ, bao nhiêu thì bao, ta cho thêm 2 lượng nữa. Cảm ơn sư phụ. Khỏi phải cảm ơn. Duy có điều tiểu tăng ra đi vội quá không kịp mang theo tiền. Không tiền thì phải làm sao đây? Ngươi bảo với trưởng quỹ để ta viết một tờ giấy nợ. Tiểu quán không có giấy nợ. Không có giấy nợ thì viết đại lên tấm bảng cũng được mà. Viết trên bảng cũng là giấy nợ rồi. Đại khái là chúng tôi không bán chịu. Ông phải trả tiền mới được. Ta hiện giờ không có tiền, người tính sao thì tính. Phổ Kỳ nghe nói, đến báo với trưởng quỹ. Hòa thượng ăn hết 24 lượng 4 tiền, ông ấy không có tiền. Trưởng quỹ nghe báo, nổi giận nói. Miệng hồng răng trắng, ăn nhậu bất kể, ưa ngọt không ưa mặn, đòi cay chẳng muốn chua, ăn xong chẳng trả tiền, đánh họ cũng chẳng xong. Nhưng việc này không muốn đánh cũng bắt phải đánh mới được. Tụi bay đâu, ráp lại đánh ổng cho ta. Tế Điên nghe nói như vậy mới hỏi, này lão Sài, lão Đỗ, hai ông thấy làm sao đây? Bọn tôi không biết phải làm sao nữa. Tế Điên nói, này trưởng quỷ, ông đừng nóng vội. Ta sẽ biến tiền trả cho ông. Ừ, hòa thượng biến đi. Bữa nay không có tiền trả thì không được đâu nhé. Tế Điên đứng làm thinh một hồi lâu mới nói. Trưởng quỷ nè. Để chúng ta thương lượng với ông một việc, ta ăn của ông cái gì, sẽ mửa trả cho ông cái đó nhé. Ông nói bậy bạ hoài. Mửa ra rồi tôi bán cho ai? Tế Điên vỗ bàn la lớn. Eo ơi! 24 lượng 4 tiền ư. Phổ Kỳ thấy vậy nói. Khóc cũng phải trả tiền mà. Chưởng quỷ đang sửa soạn muốn đánh Tế Điên thì nghe bên ngoài có tiếng người nói lớn. Này hiền đệ, chúng ta vào trong này uống ít chén rượu đã. Sau tiếng nói, thấy hai người vén rèm bước vào, theo sau mười mấy kẻ tùy tùng. Vừa thấy Tế Điên, hai người ấy lật đật tới vái chào.